Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Cổ Sơ Tình nói chuyện điện thoại xong, thấy thời gian đã qua đi hơn 1 giờ. Nàng từ trên giường leo xuống, tìm cái ba lô nhỏ, đem huyền quang kính nhét vào trong ba lô, liền lại dự định đi học. Nàng thi tại Tôn Tuyết Liễu trên thân cái kia đạo thuật pháp qua có tác dụng trong thời gian hạn. Định, Tôn Tuyết Liễu đã có thể hoạt động. Nàng phải tùy thời chú ý nàng hành tung. Cho nên, nhất định phải đem huyền quang kính mang trên thân. Cổ Sơ Tình giữa trưa chưa kịp ăn cơm, xuống lầu về sau, tại cách ký túc xá không xa tiện lợi điếm tùy tiện mua 2 khối bánh mì. Thoáng điền lấp bao tử, liền tiến phòng học. Cổ Sơ Tình nhìn quanh một vòng, tìm cái dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Sau đó lại hướng Trang Linh vẫy tay, để Trang Linh ngồi vào bên cạnh nàng. Dù sao Trang Linh đã biết nàng là làm gì, để nàng giúp đánh xuống yểm hộ, cũng không có vấn đề. Trang Linh nhãn tình sáng lên, ôm sách vở vui sướng chạy hướng Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình hạ giọng hướng Trang Linh nói, giúp ta ngăn lại ánh mắt. Trang Linh nhẫn nại không được kích động, cái đầu nhỏ mạnh điểm. Tốt, Cổ Sơ Tình buồn cười nhìn xem nàng, quay đầu có rảnh rỗi. Ta mời ngươi ăn cơm đi, Trang Linh. Vậy không được, ngươi giúp nhà ta lớn như vậy một tay. Muốn mời cũng là ta mời. Trang mẹ tại Cổ Sơ Tình giúp nàng xua tan trên thân âm khí về sau, liền bao hết một cái hồng bao nghĩ kín đáo đưa cho Cổ Sơ Tình. Nhưng Cổ Sơ Tình cự tuyệt. Cái này khiến nhà cái ba miệng trong lòng đều có chút áy náy. Tự mình dặn dò, để Trang Linh ở trường học lúc nhiều cùng Cổ Sơ Tình đi lại một chút. Tìm một cơ hội, đem nhân tình này trả hết. Cổ Sơ Tình nói đùa. Đi, đến lúc đó cũng đừng nói ta làm thịt ngươi. Hai người không nói hơn mấy câu. Lão sư liền tiến phòng học. Hai người nghỉ âm thanh. Bắt đầu yên tĩnh nghe giảng bài. Cổ Sơ Tình là dựa vào tường ngồi. Bên trái lại có Trang Linh che chở. Khi đi học chỉ cần huyền quang kính vừa có dị động, nàng liền trộm đạo lấy ra nhìn chúng một chút. Trang Linh rất hiếu kỳ Cổ Sơ Tình kia cái gương. Nghiêng mắt ngầm đâm đâm liếc nhìn. Ngắm 2 mắt sau, Trang Linh liền ngốc trệ. Cổ Sơ Tình tấm gương làm sao thành tivi? Bên trong thế nào phải có người đang đi lại? Trang Linh đôi môi khẽ nhếch, đáy lòng kinh hãi. Nàng cái này bạn cùng phòng trước kia không lên tiếng thì thôi. Một mình sợ hãi chết người. Nếu như không phải chính nàng đem khoác lên người ngụy trang bỏ đi, ai có thể nghĩ tới, như thế cái nũng nịu xinh đẹp giai nhân, lại sẽ là một cái chuyên cùng quỷ quái liên hệ đại sư. Cổ Sơ Tình lên lớp bên trên được không quan tâm ân y buổi chiều Tôn Tuyết Liễu tựa hồ bề bộn. Nhiều việc. Huyền quang kính thỉnh thoảng liền sẽ chớp động dị quang. Cổ Sơ Tình quan sát một tiết khóa, phát hiện Tôn Tuyết Liễu lại mang theo đệ đệ của nàng rời đi bệnh viện. Đi giữa trưa nàng đi qua biệt thự. Biệt thự kia trong, còn có 3 cái người ngoại quốc. Cái này 3 cái người ngoại quốc tại nàng đệ được đưa vào biệt thự sau, liền vội vội vàng vàng đem người thu được lầu 2 trong một gian phòng. Huyền quang kính là lấy Tôn Tuyết Liễu ánh mắt vì góc độ. Cổ Sơ Tình nhìn không rõ ràng lắm lầu 2 gian nào trong phòng đồ vật. Chỉ mơ hồ trông thấy một chút máy móc, nàng đầu hơi nhất chuyển, liền đoán được, kia phòng sợ là chuyên môn vì Tôn Tuyết Liễu nàng đệ dự định. Trong lúc đó, Tống Chí Khải từng xuất hiện tại huyền quang kính trong 2 lần. Còn cầm mấy tờ giấy cho Tôn Tuyết Liễu nhìn, Cổ Sơ Tình xuyên thấu qua Tôn Tuyết Liễu con mắt, không những ở kia trên giấy nhìn thấy Phạm Sảo Sảo cùng Phạm Huy danh tự, còn nhìn thấy tên của mình. Đến đây, Cổ Sơ Tình đã hoàn toàn xác định Tôn Tuyết Liễu đến Phú Tân mục đích. Xem ra nàng cùng Kỷ Hoàng Tu đều không có đoán sai. Cái này Tôn gia đánh chủ ý, vẫn thật là muốn đào bọn họ biểu huynh muội tâm, tới cứu hắn đứa con kia. Nhìn đến đây, Cổ Sơ Tình liền không nguyện ý coi lại. Nàng đem huyền quang kính nhét vào cặp sách, mắt đen hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên hung quang. Mệnh của nàng, thế nhưng là nàng thân nhân thiên tân vạn khổ cướp về. Ngoại nhân há có thể tiêu nghĩ, muốn lòng của nàng. Vậy cũng phải bọn họ có hay không bản sự này. Kermani Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày suy tư. Tại sắp tan học lúc, đưa tay chọc chọc Trang Linh. Trang Linh, ta mấy ngày nay có việc, không đến lên lớp, mấy ngày nay, ngươi giúp ta làm xuống bút ký. Trang Linh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lại muốn đi cái nào cái gì, nàng cái này bạn cùng phòng tốt thần bí. Nàng lúc này nghiêm trọng hoài nghi nàng năm ngoái xin phép nghỉ nửa tháng, cũng là bắt quỷ thu yêu cái gì đi. Cổ Sơ Tình hiểu ý, nhìn xem Trang Linh sáng lấp lánh con mắt, buồn cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Trang Linh, vậy đi đi, trở về, nói cho ta nghe một chút đi à. Cổ Sơ Tình, ngươi không sợ? Trang Linh, ta lại không có làm việc trái với lương tâm, ta sợ cái gì sợ? Cổ Sơ Tình mắt đen hiện cười, nhìn không ra nha đầu này còn có mấy phần đảm lượng. Mặc kệ là hôm qua nghe được mẹ của nàng gặp tà, vẫn là hôm nay nhìn thấy của nàng tấm gương, nàng đều chỉ là hiếm lạ, không có một chút sợ hãi. Tiếng chuông tan học vang lên, Cổ Sơ Tình ba lô trên lưng, liền hướng Ban Đạo văn phòng đi đi. Cổ Sơ Tình tìm tới nhà mình Ban Đạo, cười ha hả hướng Ban Đạo đưa trương giấy nghỉ phép. Cổ Sơ Tình Ban Đạo là cái đã có tuổi nam tử. Trên mặt hắn mang theo một bộ nặng nề kính mắt, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua rất nghiêm khắc. Ban Đạo nhìn Cổ Sơ Tình để ở trên bàn giấy nghỉ phép. Thần tình trên mặt kỳ lạ, há mồm muốn nói không cho phê, nhưng nhìn lấy Cổ Sơ Tình kia lộ ra mấy phần không phê ta liền không đi mắt to. Cuối cùng có chút không biết nên nói cái gì tại mời đầu giả bên trên ký đại danh của mình. Đi thôi, xin phép nghỉ có thể, nhưng không thể bỏ bê việc học. Khảo thí lúc, chỉ cần có một khoa không quá quan, vậy sau này, liền đều không cho lại xin phép nghỉ. Cổ Sơ Tình nhu thuận cười một tiếng, cầm giấy nghỉ phép liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đóng lại cửa phòng làm việc lúc, Cổ Sơ Tình đem đầu luồn vào cửa gặp trong, nghịch ngợm nói, Trương cô phụ, cám ơn, bị gọi Trương cô phụ Ban Đạo, về sau ít xin phép nghỉ, có chuyện gì, tận lực cuối tuần đi xử lý, ngươi đầm đại cô trước mấy ngày tại nhắc tới ngươi, nói nàng ăn Tết về trên trấn không thấy ngươi, có rảnh rỗi, đi xem một chút nàng, biết, biết, Cổ Sơ Tình kiều kiều cười một tiếng, cài đóng cửa phòng làm việc, bước chân nhẹ nhàng hướng túc phòng đi đến, ở trường học. Nàng dám như thế có chỗ dựa nên không sợ xin phép nghỉ. Dựa vào chính là cho tự mình làm Ban Đạo Trương cô phụ. Trương này cô phụ thực ra cùng Cổ Sơ Tình cũng không có quan hệ. Hắn là cái kia tại Phú Tân chợ Tây bán thịt heo đàm thúc muội phu. Là niên đại đó thuận theo hiệu triệu xuống nông thôn thanh niên trí thức. Về sau tham gia thi đại học, đem chính mình thi được trong thành. Hắn không phải những cái kia vì về thành liền vứt xuống vợ con đàn ông phụ lòng. Hắn không có lựa chọn bỏ rơi vợ con, mà là mang theo thê tử của mình trong thành cùng một chỗ phát triển. Về sau nhiều phiên chuyển hướng, tiến Phú Tân Đại học dạy học, Cổ Sơ Tình khi còn bé, hắn còn cõng qua nàng. Thậm chí tại cổ đại bá gia trôi qua lúc, trương này cô phụ còn cố ý xin phép nghỉ trở về chạy chuyến tang. Nghe nói hắn vừa xuống nông thôn lúc, nhận qua cổ đại bá ân huệ. Trương này cô phụ mặc dù là cái giáo sư đại học, nhưng ở một chút khoa học cũng vô pháp giải thích sự tình bên trên. Hắn lại càng tin tưởng Cổ Sơ Tình bọn họ kia một bộ. Cổ Sơ Tình hướng hắn mời qua hai lần giả. Hai lần hắn cũng không hỏi nguyên do. Bởi vì hắn biết, nha đầu này xin phép nghỉ khẳng định cùng nàng kia nghề nghiệp có quan hệ. Cổ Sơ Tình rời đi trường học, nhìn thoáng qua trên đường phố xe cộ, nhận mệnh mà đi xe buýt nhà ga. Ôi, chính mình có phải là nên mua chiếc xe? Cái này xuất nhập không xe. Vạn nhất gặp được chút gì tranh đoạt từng giây đại sự. Kia há không liền muốn chuyện xấu. Quay đầu để Mã Hạo cho tham khảo một chút, tuyển chiếc tính năng tốt, giá tiền lại vừa phải xe. Nàng hiện tại có lão tổ cho tấm thẻ kia, mua chiếc hơn 10 vạn tả hữu xe, vẫn là mua được. Về phần từ Lưu Bỉ nơi đó thắng đến chiếc xe kia. Xe kia quá xa hoa, không thích hợp nàng mở, vẫn là lưu cho Cổ Diệu đi. Cổ Sơ Tình chuyển mấy chuyến xe buýt, tại quá hoàn toàn đen tận sau, rốt cục đã tới Tôn Liễu Tuyết chỗ ở kia chữ phiến biệt thự. Đây là một cái cấp cao khu biệt thự. Ở chỗ này người không phú thì quý, biệt thự công tác bảo an rất nghiêm ngặt, hai bảo vệ đêm hôm khuya khoắt còn vẫn như cũ thủ vững tại cương vị mình bên trên. Vừa gặp người xa lạ xuất nhập, liền sẽ tiến lên tìm hỏi. Cổ Sơ Tình tại biệt thự cách đó không xa nhìn một chút, mắt đen nhất chuyển, dẫn theo thùng dụng cụ, liền hướng biệt thự phía sau núi đi đến. Cửa chính không làm được, kia nàng liền không đi cửa chính, thay cái phương hướng, nàng như thường có thể vào. Cổ Sơ Tình tuyển một chỗ địa thế tương đối cao địa phương. Trước quan sát một hồi, đợi đến phía dưới nói trên đường đèn đường ánh đèn tối đi. Mới đưa cái lưng mỏi, dự định làm việc, nàng hôm nay đi chuyến này. Mục tiêu chính là cái kia cùng nàng dáng dấp rất giống sinh bệnh nam tử. Tôn gia muốn trái tim của các nàng là muốn cho người kia thân mật. Nhưng nếu như cần thân mật thân thể người vẫn ở vào không thích hợp mổ trạng thái. Vậy bọn hắn kế hoạch này chẳng khác nào thất bại một nửa. Nếu như bệnh nhân trong lúc này, nhân vô tâm có thể đổi mà dẫn đến cái chết, vậy thì càng không đổi tâm nói chuyện. Cổ Sơ Tình không có ý định xuất thủ lấy người kia nhân mạng. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, hắn đều là cùng nàng có huyết mạch quan hệ người thân. Nàng mới sẽ không vì mấy cái dâu ria người, dính vào người thân chi huyết, phá hư chính mình tu hành. Nàng chỉ là nghĩ hơi thi thủ đoạn, chủ động phòng bị thôi. Về phần người kia không thể đổi tim sau, còn có thể hay không sống sót. Vậy liền không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Cổ Sơ Tình đứng dậy, mắt cá chân tại chân trên cỏ nhẹ nhàng mượn lực, thân thể nhảy lên, lúc này biến mất tại trong bóng tối. Gió đêm quét, một cái bóng đen trong bóng đêm phá không mà qua, lao xuống tiến khu biệt thự bên trong. Khu biệt thự trong xanh hóa trên cây, một trận rất nhỏ vang lên sàn sạt lên, thanh âm kia vừa lên liền rơi, trong chốc lát lại trở nên tĩnh lặng. Cổ Sơ Tình mượn xanh hóa cây che lấp, tránh đi thiết bị giám sát, nhanh chóng hướng biệt thự chỗ sâu di động. Cuối cùng, đứng tại mục tiêu biệt thự đỉnh màu đỏ gạch ngói phía trên. Cổ Sơ Tình ngồi xổm người xuống, dự định thi pháp mở rộng huyền quang kính ánh mắt, trước quan sát một chút trong phòng tình huống. Mà lúc này, huyền quang kính trong Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải hai người trần trụi thân thể. Đang diễn ra một trận nguyên thủy nhất kích tình đại chiến. Cổ Sơ Tình xuất ra huyền quang kính, chỉ tới kịp hướng trên mặt kính nhìn sang, liền vội vàng buông xuống tấm gương, đưa tay che kín hai mắt. Phi phi phi, muốn đau mắt hột, muốn đau mắt hột, ngọa tào, ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Nàng bất quá chỉ là nghĩ thừa dịp tối làm chút chuyện thôi. Cái này hai cẩu nam nữ liền cho nàng nhìn thịt người đại chiến. Quá mẹ nó mắt mù. Nàng là sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới chính trực thiếu nữ. Có thể không có cái này ham mê. Đau mắt hột sự tình. Vẫn là ít nhìn vi diệu. Cổ Sơ Tình một tay che mắt. Một tay ghét bỏ mà đem huyền quang kính nhét vào thùng dụng cụ. Sau đó nhanh chóng đóng lại. Hô hô hô. Cuối cùng thế giới hài hòa. Mẹ. Kém chút hù chết nàng. Huyền quang kính tạm thời là không thể dùng. Ai biết hai người kia muốn làm loạn tới khi nào? Vẫn là chính mình xuống dưới quan sát đi. Cổ Sơ Tình thở hắt ra. Nhiếp sau nhiếp chân từ trên nóc nhà nhảy xuống. Treo ngược tại sân thượng bên ngoài trên hàng rào. Nhìn quanh hai bên. Quan sát tốt bốn phía tình huống. Cổ Sơ Tình chân hơi mượn lực. Thân eo uốn éo. Phút chốc. Lại về tới trên sân thượng. Cổ Sơ Tình miêu thân. Ngồi xổm dưới thiên thai. Tốc độ lấy ra một tấm phù. Sau đó hướng sân thượng lăng góc chỗ thả tới. Nơi đó. Vừa vặn treo một cái camera, đem camera nhìn trộm che đậy lại. Cổ Sơ Tình nâng lên thùng dụng cụ, vượt qua sân thượng rào chắn, dự định hướng dưới lầu sờ soạng. Vừa bước ra một chân, trong túi quần áo một trận cảm giác chấn động truyền đến. Cổ Sơ Tình nhíu mày, ám đạo, ai khuya khoắt, trả lại cho nàng gọi điện thoại. Cổ Sơ Tình thu hồi chân, ẩn thân đến góc tối, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, thấy phía trên điện báo biểu hiện là đại cữu. Cổ Sơ Tình chán siết chặt. Vội vàng nhận điện thoại. Đại cữu lúc này gọi điện thoại tới. Kia trước thành phố bên kia. Liền vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối. Trong điện thoại liền vang lên Phạm đại cữu thanh âm lo lắng. Sơ Tình, Sơ Tình, Xảo Xảo cùng Tiểu Huy bị người bắt cóc. Bắt cóc, Cổ Sơ Tình ngạch tâm một khóa. Thần sắc bỗng nhiên đại biến. Xem ra Tôn gia đã đợi không kịp. Bắt đầu hành động. Phạm đại cữu, Sơ Tình, ngươi phải giấu kỹ. Ngàn vạn không thể để cho Tôn gia người phát hiện ngươi. Phạm Phạm cùng Tiểu Huy trên người có kỷ hoàng tu phái tới người lắp đặt định vị hệ thống. Chúng ta đang theo đuổi. Cổ Sơ Tình chìm lông mày. Đại cữu, muốn đổi tâm người tại Phú Tân. Xảo Xảo bọn họ khẳng định sẽ bị mang đi Phú Tân. Ngươi trực tiếp hướng Phú Tân đến là được. Khó trách xế chiều hôm nay Tôn Tuyết Liễu sẽ đem bệnh nhân từ bệnh viện thay đổi ra. Nguyên lai là Xảo Xảo bọn họ đã bị trói. Vậy kế tiếp, liền. Phạm Đại Cữu vội vàng nói, ta hiện tại liền tiến đến Phú Tân. Phạm Đại Cữu nói dứt lời, không đợi Cổ Sơ Tình tiếp tục mở miệng. Hắn bên kia liền cúp điện thoại. Cổ Sơ Tình cầm di động, thần sắc đừng phân biệt mà hướng trong bóng tối nhìn lướt qua. Nàng hừ lạnh một tiếng, từ trong bóng tối đi tới. Thân thể hướng dưới lầu nhảy lên, trong chốc lát liền leo lên đến lầu 2 cửa sổ bên cạnh. Nàng được tranh thủ thời gian động thủ, để người kia trong khoảng thời gian ngắn thân thể cơ năng cấp tốc hạ xuống. Để hắn không có cơ hội mổ. Hết chương.